Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 516, tính kế. Lâm Tiêu cũng không có gì ngại ngùng, tâm tư khác cũng chưa từng giấu giếm, bất quá tạm thời không nên để cho Yến Khinh Khinh biết rõ là được. Yến Dung thật muốn bật thốt lên, tự nói với mình con gái Lâm Tiêu đánh ý định quỷ quái gì. Nhưng mà nàng thật sự là ngại nói ra, nàng cũng không có Lâm Tiêu dày như vậy thể diện. Mặt khác nàng cũng biết, Lâm Tiêu là tuyệt đối sẽ không để cho nàng nói ra. Hai, ta thật đáng thương, Yến Dung nước mắt rưng rưng. Ngài tại sao khóc? Yến Khinh Khinh luống cuống. Mẫu thân tại sao khóc? Chẳng lẽ mình đã làm sai điều gì? Ta là cảm động khóc. Cảm động cho ta nhóm cảm tình thâm hậu. Yến Dung nghĩ một đằng nói một nẻo. Vừa nói mình cũng không tin lời nói. Tất cả mọi người đều là không khỏi tức cười. Các ngươi hai mẹ con này thật sự là quá xé. Tạ Du Thần liền vội vàng ra mà nói. Mọi người nếu đều ở đây, vậy ta xin mọi người ăn mỹ thực đi. Nàng cũng bất đắc dĩ đón nhận loại chuyện này. Ngược lại đang tu hành giới, một chồng nhiều vợ hoặc là một thê đa phu đều là rất thường gặp. Ngược lại cũng không phải nhất định phải tìm cái chết. Nàng xem hướng về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu bĩu môi. Được rồi, để ta làm một lần khổ lực. Bên ngoài trên hoang đảo, Tiêu Lâm đã bố trí xong tàn lôi ám hỏa trận. Nàng ly khai hoang đảo, đi tới bên ngoài 10 vạn dặm một vùng biển. Khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Tiêu Lâm xúc động kia từ nơi sâu xa cảm ứng. Trong chớp mắt, liền có một đạo mạnh mẽ ý chí hạ xuống. Lực lượng khủng bố thực hiện đến trên người nàng. Tiêu Lâm thấy được Thác Bạt Thiên Ý thân ảnh. Thác Bạt Thiên Ý cũng là gầm thét. Đi ra liền chết đi cho ta. Tiêu Lâm trên mặt làm bộ hiện ra một tia hoảng sợ. Sau đó hoảng hốt chạy bừa bắt đầu chạy trốn. Hai người cách nhau có mấy trăm ngàn dặm. Coi như là Thác Bạt Thiên Ý thực lực, cũng không cách nào làm được xa như vậy khoảng cách đánh chết. Trừ phi Tiêu Lâm trên người có thể truyền hắn năng lượng đồ vật. Liền cùng Linh Không Thượng Nhân thông qua Lâm Côn Luân, công kích thế tục giới Lâm Tiêu một dạng. Thác Bạt Thiên Ý trong mắt lập lòe âm lãnh quang mang. Hắn cũng không có trực tiếp truy kích Tiêu Lâm, mà là suy tính một phen. Hừ, nghĩ muốn chạy trốn, để cho ta đẩy thử xem ngươi đường phải đi qua. Một chỗ hoang đảo xuất hiện ở hắn suy đoán bên trong. Thác Bạt Thiên Ý dưới chân khẽ động. Chính là chỗ này, ngươi sẽ tùy chỗ này hoang đảo, cùng nhau vùi thân vẫn diệt đi. Không hổ là hóa thần đỉnh phong tồn tại, coi như là trì mộ đến chỗ này, Thác Bạt Thiên Ý thực lực cũng là không thể khinh thường. Tốc độ so với Tiêu Lâm muốn mau hơn rất nhiều. Thác Bạt Thiên Ý so sánh Tiêu Lâm càng mau tới hơn đến trên hoang đảo. Lẳng lặng chờ đợi, không sai bao lâu, Tiêu Lâm cũng bay đến nơi đây. Tiêu Lâm vừa nhìn thấy Thác Bạt Thiên Ý, lập tức bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Lại muốn tiếp tục chạy trốn, lưu lại cho ta đi. Thác Bạt Thiên Ý chợt quát một tiếng, lôi âm cuồn cuộn đè xuống. Tiêu Lâm thân thể như bị sét đánh, không tự chủ được rơi xuống trên hoang đảo. Chính là ngươi giết con ta. Thác Bạt Thiên Ý lạnh lùng nói ra, trong mắt sát ý dồi dào. Lúc này, Tiêu Lâm trên mặt kinh hoàng ngược lại thì tiêu thất. Nàng mỉm cười gật đầu. Chính là ta, Thác Bạt Huyên muốn đối phó ta. Ta giết hắn cũng là thiên kinh địa nghĩa. Thác Bạt Thiên Ý ngược lại thì sửng sốt một chút, trong lòng dâng lên một vệt nguy cơ. Tiêu Lâm bình tĩnh biểu tình để cho hắn cảm giác có chút không ổn. Nhưng hắn vừa không có phát hiện cụ thể nơi nào có vấn đề. Trong lòng của hắn hừ lạnh, nhất định là đây đáng chết Thiên Ý, lại muốn lừa gạt ta cảm giác. Đáng ghét cực kỳ, ngươi giết con ta, vậy ta giết ngươi chắc cũng là thiên kinh địa nghĩa đi. Thác Bạt Thiên Ý cũng yên tĩnh lại, hắn ly khai đáy biển động quật, đã ôm lòng liều chết. Chỉ cần có thể đánh chết Tiêu Lâm, hắn cũng liền chết cũng không tiếc. Có cừu báo cừu, có oán báo oán, thiên kinh địa nghĩa. Tiêu Lâm vẫn như cũ cười tủm tỉm, khẽ lắc đầu. Chỉ có điều, ngươi không giết được rồi. Cũng vì con trai của ngươi còn không báo được thù, ngươi sợ rằng không mặt mũi đi gặp ngươi con trai. Thác Bạt Thiên Ý trong lòng nguy cơ càng sâu, ánh mắt âm trầm xuống. Ngươi có nắm chắc như vậy? Xem ra ngươi tại tứ tượng trong động phủ đã nhận được thứ tốt. Tiêu Lâm gật đầu, có thể nói như vậy. Ngừng lại một chút, nàng tiếp tục nói, kỳ thực, nếu như ta nếu là không nguyện ý, ngươi căn bản sẽ không tìm được ta. Ta hoàn toàn có thể để cho ngươi đại hạn chết già. Ngươi biết ta vì sao lại cho ngươi tìm ra ta sao? Thác Bạt Thiên Ý cười lạnh, khinh thường nói, tại Thái Thương Cảnh, ta thiên cơ chi thuật thiên hạ vô song, thiên hạ sẽ không có ta tìm không được người. Đối với một điểm này, Thác Bạt Thiên Ý rất có lòng tin. Đây là hắn tự tin nhất địa phương. Tiêu Lâm nghiêng dò xét rồi hắn một cái, lắc lắc đầu, không nói gì, chỉ là đưa ra một ngón tay, hướng đỉnh đầu địa phương hơi rạch một cái. Đỉnh đầu vô hình vô tướng sợi tơ bất thình lình đứt đoạn. Thác Bạt Thiên Ý đối với Tiêu Lâm cảm giác hoàn toàn biến mất. Điều này sao có thể? Thác Bạt Thiên Ý con ngươi lồi ra. Thật không ngờ thế này hời hợt che giấu hắn cảm giác. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Tiêu Lâm khẽ cười nói. Ta nói rồi, nếu như ta không muốn, ngươi căn bản sẽ không tìm được ta. Hiện tại ngươi tin đi, ngươi cái gọi là thiên cơ chi thuật, trong mắt ta không đáng nhắc tới. Ta thật không biết ngươi là từ đâu tới dũng khí, dám đem chính mình đổi tên là Thiên Ý, nếu mà ngươi không phải là bởi vì cái tên này. Sợ rằng còn có thể sống lâu hơn một chút. Thác Bạt Thiên Ý lúc này cũng tin rồi Tiêu Lâm năng lực. Hít sâu một hơi nói ra, ta thật sự là thật không ngờ. Thái Thương Cảnh vậy mà vẫn tồn tại ngươi dạng này cao nhân. Thiên cơ chi thuật hoàn toàn vượt qua ta. Chợt, hắn lại cười lạnh. Bất quá, thiên cơ chi thuật cao minh thì lại làm sao? Ta kết cục chính là ngươi dẫm vào vết xe đổ. Thiên Ý sẽ không cho phép chúng ta kiểu người này tồn tại. Tiêu Lâm lại lần nữa lắc đầu. Ngươi sai, Thiên Ý sẽ không cho phép ngươi tồn tại. Nhưng mà hắn còn không quản được ta. Thác Bạt Thiên Ý ánh mắt càng thêm âm lãnh. Hắn không biết Tiêu Lâm lòng tin bắt nguồn ở chỗ nào. Bỗng nhiên hắn lại nghĩ tới điều gì. Ngươi nếu có thể che giấu ta cảm giác vẫn như cũ đến nơi này, ngươi cuối cùng có âm mưu gì? Thác Bạt Thiên Ý hoảng sợ. Tiêu Lâm dám làm như vậy, nhất định là có đối phó mình chủ ý. Chẳng lẽ mình bị gài bẫy? Tiêu Lâm vỗ nhẹ nhẹ tay, chỉ dưới chân hoang đảo. Đây là ngươi chọn địa phương, cũng chính là ngươi nơi chôn thây. Nàng tiếng nói còn không rơi xuống, Thác Bạt Thiên Ý liền phi thân lên, muốn rời khỏi cái này hoang đảo. Tiêu Lâm nếu dám tính kế hắn, nhất định là có vạn toàn chuẩn bị. Vẫn là trước tiên ly khai thì tốt hơn. Nhưng mà, chậm. Rắc rắc, một đạo lớn bằng cánh tay màu đen lôi đình từ trên trời rơi xuống, đánh xuống đến Thác Bạt Thiên Ý trên đỉnh đầu. Thác Bạt Thiên Ý tiếp xúc không kịp đề phòng, chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự một cái, sau đó bị đánh rơi xuống trên hoang đảo. Ầm ầm, vô tận hắc ám tràn ngập ra, che khuất bầu trời, hắc mang đem trọn cái trăm dặm hoang đảo bao phủ. Lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì ánh sáng. Đáng chết, ta vậy mà bị gài bẫy. Thác Bạt Thiên Ý phiền muộn vô cùng. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.